Xin chào. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube MCNA Chuyện Audio Cổ Đại. Đây là tập 8 của truyện Hắc Nguyệt Quang cầm chắc kịch bản BE, tác giả Đăng La Vi Chi. Mong rằng các bạn sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của NA, cũng như để lại bình luận, like và share video để ủng hộ cho mình nhé. Mình xin cảm ơn bạn Vũ Việt Anh đã ủng hộ cho kênh MCNA qua Sacombank. Cảm ơn bạn rất nhiều. Chương 22. Tỏ tình. Toto đã chứng kiến sự sắc bén của châm Nga Mi. Nàng ngẩng đầu lên để tránh bị cắt vào da thịt. Bây giờ ta rất mệt, không muốn đánh nhau với ngươi. Toto nói. Biết đâu chừng hồ yêu sẽ quay lại. Ngươi xác định muốn đợi ở đây sao? Dứt lời, nàng muốn đẩy châm Nga Mi ra. Đàm Đài Tấn vừa muốn nói gì đó, lại thấy ánh mắt Toto biến đổi, biểu cảm ngây dại. Nàng chớp mắt. Đôi mắt vốn đen trắng rõ ràng, giờ phút này lại hiện ra màu tím yêu dị. Đàm Đài Tấn chợt nhớ ra trước đó, hồ yêu bỏ đi, đã bắn nhập một giọt tinh huyết vào giữa mày Toto. Đó là thứ gì? Từ trước đến nay, gã luôn cảnh giác với những điều chưa biết. Vừa mới chuẩn bị khống chế nàng, đã phát hiện ra tay đang nắm châm Nga Mi bị Toto bắt lấy. Ngay sau đó, trên mu bàn tay lạnh như băng của gã dán ra một khuôn mặt nhỏ rất bẩn thỉu. Dưới ánh sáng phản chiếu của tuyết trắng, làm Đàm Đài Tấn thấy rõ ánh mắt của nàng. Ánh mắt sạch sẽ và thuần khiết của nàng giờ phút này chiếu ngược hình bóng của gã. Toto chăm chú nhìn gã, trong ánh mắt là vẻ dịu dàng, vui tươi và thành kính. Đàm Đài Tấn cười lạnh nói. Người chúng yêu thuật, thực sự là ghê tởm. Thất vĩ hồ ngàn năm, tình huyết là thứ gì, không cần nghĩ cũng biết. Đàm Đài Tấn không muốn dây dưa với Toto. Nếu như nàng ấy tỉnh lại, muốn giết chết nàng, cơ bản là không thể. Đã vào đêm khuya, nếu như không lấy được yêu đan của hồ yêu, gã hẳn là mau chóng rời khỏi chỗ này. Nếu như không đi ngay, chắc chắn không còn kịp. Mà Toto, nàng sẽ thế nào, hoàn toàn không nằm trong phạm vi suy xét của gã. Gã vừa muốn đứng dậy, châm Nga Mi trong tay đã bị thiếu nữ cướp đi. Tiếp theo đó, thiếu nữ đẩy ngã gã xuống đất. Thiếu nữ đè bả vai gã lại, đôi mắt màu tím nhạt hiện ra ý cười. Nàng dùng châm Nga Mi chống vào gã, thấp giọng nói bên tai gã. Đàm Đài Tấn, người vẫn yếu như vậy sao? Hay là nói, ngươi chưa từng đề phòng ta? Đàm Đài Tấn nói, ngươi muốn tìm chết. Đôi mắt của gã đen và sâu thẳm, có một con rắn nhỏ đống hoa xuất hiện phía sau nàng. Đàm Đài Tấn bật cười lạnh thành tiếng. Con rắn nhỏ lặng lẽ trườn tới gần Toto. Đàm Đài Tấn lạnh lùng nhìn. Nếu như không tỉnh táo, vậy thì cút xuống địa ngục đi. Khóe miệng gã kéo ra một nụ cười khoái trá. Bất luận là ai, hoảng loạn vào thời điểm sắp chết đi đều rất ghê tởm và kinh khủng. Nàng ta chắc chắn cũng không ngoại lệ. Toto có vẻ như không chú ý đến con rắn độc phía sau. Nàng đè chặt bả vai thiếu niên lại. Trong đôi mắt màu tím, ý cười lại càng sâu. Dưới ánh mắt lạnh nhạt hờ hững của gã, nàng đột ngột bưng mặt gã, chúi xuống. Khi trên mặt là một cảm xúc mềm mại chạm vào, Đàm Đài Tấn còn không kịp thu lại vẻ ác độc trên mặt. Con rắn nhỏ sau lưng Toto bỗng nhiên cứng đờ lại, không ai điều khiển nó nữa. Nó rơi từ trên cành cây khô xuống dưới. Không rõ tại sao mình đang ngủ đông lại xuất hiện ở chỗ này, muốn chạy trốn nhưng không thể cử động được. Toto nằm trên ngực Đàm Đài Tấn, đột nhiên lại cười ra thành tiếng. Tiếng cười của nàng giòn vang. Vào đêm mùa đông lạnh buốt, làm cả khu rừng trúc đều ấm áp. Sắc mặt Đàm Đài Tấn thì cực kỳ khó coi. Sát ý tung hoành trong mắt gã. Nàng đột nhiên ôm chặt lấy cổ gã, cả người cuộn tròn trong lòng gã. Huynh yếu cũng không sao hết. Về sau, ta sẽ bảo vệ huynh. Cút xuống. Gã đưa tay bóp chặt sau cổ nàng, hận không thể nào cứ như vậy mà bóp chết nàng. Ánh sáng trong đôi mắt màu tím của thiếu nữ chuyển động, rõ ràng là màu của yêu dị, mà khi chạm đến trên mặt nàng, lại không hề xấu xa và tà ác, nhưng ngược lại càng thêm xinh đẹp. chiếc cằm nhỏ của Tô Tô đặt ở trên hõm vai của gã. Giọng nói vừa nhẹ nhàng vừa dịu dàng, đêm đông yên tĩnh, nếu như cẩn thận lắng nghe, còn có thể nghe ra ý thẹn thùng trong đó. Không Lan đó, ta thích huynh. Câm miệng. Đàm Đại Tấn mím môi ra một đường thẳng tắp, tay của gã dùng lực tính toán kéo nàng rời ra khỏi người mình. Trong lòng gã từ trước đến nay chưa từng dùng từ ngữ nào để mắng chửi một người như vậy cả. Đê tiện, vô sỉ, hạ tiện, dâm đáng, bẩn thỉu. Nàng ta bẩn thỉu như là con hồ yêu kia. Chỉ đúng một giọt huyết tinh thôi mà đã biến thành cái dáng vẻ này rồi. Cổ Tô Tô giống như sắp bị gã bẻ gãy. Nàng gắng gượng ngẩng đầu lên, không biết phải làm thế nào. Nhưng nàng lại không nhịn được muốn cười. Trên người hai người đều dính đầy bùn lầy. Tay của nàng lại chống lên ngực Đàm Đại Tấn, thở phì phì, hờn giận nói. Này, đừng có mà bóp nữa, ta chết thật đó. Bàn tay trên cổ dừng một chút, nàng thấy khóe miệng của Đàm Đại Tấn hiện ra một tia cười lạnh. Bàn tay Tô Tô nhẹ nhàng chạm trên mặt gã, nơi mà nàng đã từng hôn. Đàm Đại Tấn, huynh đừng có thích Diệp Băng Thường nữa, thích ta đi. Sau đó nàng cười rộ, hơi có chút thẹn thùng, nhưng mà cô gái nhỏ lấy hết can đảm, đỏ mặt lên nói. Chị ta không có yêu huynh đâu, hơn nữa còn là thê tử của người khác. Ta sẽ thật lòng yêu thương huynh, từ nay về sau không còn để cho huynh phải chịu khổ nữa, cũng sẽ không cho ai ức hiếp huynh, còn sinh nhiều con cho huynh, có chịu không? Ngày sau đó nàng bị thiếu niên nhấc ra khỏi cơ thể. Sắc môi gã tái nhợt, không biết là do tức giận hay là do căm hận. Ngươi nằm mơ đi. Tô Tô xoa khỉu tay bị trống rất đau, đè nơi ngược lại, lại cảm thấy tình yêu đột ngột này thực sự là quá mức dâng trào. Nàng không thể nào khắc chế nó được. Nàng chưa từng thích một người nào như thế, giống như là một con thiêu thân lao đầu vào lửa, muốn đến gần gã hơn nữa. Nhưng mà nàng vẫn còn chưa đến gần gã, mấy mũi tên lạnh như băng đã cắm dưới chân nàng. Bản năng gặp nguy hiểm của Tô Tô vẫn còn, vội vã lui về phía sau vài bước, ngã ngồi trên mặt tuyết. Trong rừng trúc, lập tức xuất hiện mấy bóng người áo đen. Bọn họ quỳ gối trước mặt Đàm Đại Tấn. Điện hạ, thuộc hạ tới muộn. Người cầm đầu liếc nhìn Tô Tô. Cần giết hay không ạ? Đàm Đại Tấn lạnh nhạt nhìn Tô Tô. Thiếu nữ vẫn là vẻ mặt mù mịt, mang theo sự ấm ức nhìn gã. Trong lòng gã quay cuồng cơn giận dữ, dứt khoát nói. Mang đi. Người áo đen kinh ngạc. Điện hạ? Bọn họ đang trên đường về Chu Quốc, làm sao có thể mang theo một thiếu nữ xa lạ đi cùng được? Đàm Đại Tấn lạnh lùng nhướn môi. Cô ta chính là đích nữ duy nhất của Diệp Khiếu. Mang theo người đi, đến lúc cần thiết, giết chết cô ta, trấn nhiếp Diệp Khiếu. Điện hạ anh minh. Song quyền khó địch được bốn tay, nhóm người áo đen này võ công cao cường, Tô Tô màu chóng bị trói lại. Tình huyết hồ yêu tiêu tan, màu tím trong mắt nàng đã nhạt đi, cuối cùng hôn mê bất tỉnh. Khi đoàn người biến mất trong khu rừng, hồ yêu áo vàng lại mới bước ra. Nó liếm liếm móng vuốt của mình, miệng chật chật. Thú vị lắm. Giờ tình huyết đó của nó sẽ làm cho mọi người thực sự nghĩ rằng người trước mặt chính là người mình yêu chân thành và tha thiết. Nó cũng chứa cả dục vọng mãnh liệt khó có thể khống chế. Nhưng mà cô gái nhỏ đó lại chỉ mỗi hôn Đàm Đại Tấn, còn vui vẻ thông báo, nói rằng muốn bảo vệ gã. Tình yêu đơn giản và mãnh liệt như vậy, nếu như đổi lại là người khác, dù rằng cho là một biểu hiện giả dối ngắn ngủi, chỉ sợ đều sẽ động lòng. Chỉ tiếc rằng cô gái nhỏ đó lại gặp phải thiếu niên áo đen kia. Diệp Băng Thường thấy Tiêu Lẫm rơi vào bên trong viện tử, vội vã chạy tới. Vương gia, chàng làm sao vậy? Tiêu Lẫm mở to mắt. Không trung có một tiếng động rất nhỏ. Tiêu Lẫm đưa tay ra bảo vệ cho Diệp Băng Thường phía sau. Ngay sau đó, Ngô Khanh từ trên không trung rơi xuống. Ngô Khanh bị đập rất mạnh, bị đau và tỉnh lại. Hắn kêu toáng lên một tiếng. Ấy à, cái eo của gia. Diệp Băng Thường thấy hắn từ trên không trung rơi xuống thì rất hoảng sợ, khẽ kéo áo Tiêu Lẫm, lo lắng nói. Vương gia, có chuyện gì vậy? Tiêu Lẫm áy náy. Lúc hạ triều gặp một chút chuyện, làm nàng lo lắng rồi. Diệp Băng Thường cười nhẹ. Thị vệ đã nói với thiếp thân rồi, vương gia bình an, vậy là tốt nhất. Sau đó nàng ta nhìn về phía Ngô Khanh. Vị này là? Tiêu Lẫm cũng không giấu nàng ta. Chính là sư đệ của ta, Ngô Khanh. Ngô Khanh đang đau đớn nhè răng trợn mắt, khó khăn lắm mới đứng vững được. Nhìn thấy Diệp Băng Thường lại xòe cái quạt xếp ra, khôi phục lại dáng vẻ công tử nhã nhặn lịch sự. Hai người hành lễ với nhau. Ngô Khanh, đệ đi đại đường, chờ ta. Tiêu Lẫm nói. Ngô Khanh biết Tiêu Lẫm có việc muốn thảo luận với mình. Vị chắc vì yếu đuối này của sư huynh, từ sự việc yểm ma lần trước, đã làm cho nàng ấy hoảng loạn và sợ hãi. Nghĩ chắc Tiêu Lẫm lo nàng ấy sợ nữa, vậy cho nên muốn đơn độc thảo luận với mình chuyện con hổ yêu bảy đuôi kia. Ngô Khanh vừa đi, Tiêu Lẫm nói với Diệp Băng Thường. Nàng tới đây. Y cầm tay nàng, đi vào bên trong đình ngồi xuống. Màu trời biến thành màu xanh sẫm, đèn lồng trong phủ được đốt sáng. Tiêu Lẫm lấy trong người ra một cái hộp, dịu dàng nói. Mở ra xem đi. Diệp Băng Thường mở ra, trong hộp gấp nhảy ra một con chim gỗ nhỏ tinh xảo và đáng yêu. Nhưng mà con chim gỗ này vẫn còn vỗ được cả cánh và bay lên được. Vừa bay vừa hót. Diệp Băng Thường ngây người, kinh ngạc nhìn Tiêu Lẫm. Tiêu Lẫm từ tướng mạo hay là tính cách đều giống như trích tiên. Thực sự khó có thể tưởng tượng y lại có tâm tư tinh tế đi lấy lòng nàng ta. Tiêu Lẫm xấu hổ ho khan. Mấy ngày trước, trong cung thấy cửu muội muội có một món đồ chơi nhỏ nhỏ xinh xinh như vậy. Muội ấy nói thứ đồ chơi này cô gái nào cũng đều yêu thích. Vậy cho nên ta mới tìm thấy một con tặng cho nàng. Nàng có thích hay không? Diệp Băng Thường lại cười gật đầu. Tiêu Lẫm nói. Xin lỗi nàng. Từ khi cưới nàng về, ta vẫn rất ít khi ở bên cạnh nàng. Tấm lòng của vương gia, thiếp thân hiểu mà. Diệp Băng Thường nhỏ nhẹ nói. Thiếp thân không mong muốn gì nhiều, chỉ mong được ở bên cạnh vương gia cả đời, vậy là đủ rồi. Nàng ta gả cho phu quân văn thao võ lược, dĩ nhiên không thể nào ngày ngày vây ở bên trong hậu viện được. Hơn nữa, hậu viện của Tiêu Lẫm lại không có thông phòng, cũng chẳng có thị thiếp. Không biết có bao nhiêu cô gái hoàng thành rất hâm mộ Diệp Băng Thường. Thường Nhi, do dự một lát, Tiêu Lẫm dặn dò. Gần đây nàng đừng có ra ngoài. Nếu như muốn đi, hãy bảo ám vệ đi cùng. Xảy ra chuyện gì? Hoàng đế Chu Quốc băng hà. Hiện tại đăng cơ chính là tam hoàng tử Chu Quốc. Diệp Băng Thường mở to đôi mắt. Tiêu Lẫm nói. Tân hoàng tử rất là có dã tâm, đã đóng quân ở bên cạnh rồi. Không bao nhiêu lâu nữa thôi, chỉ sợ là sẽ có chiến tranh. Ngô Khanh uống một ngụm trà, chậc chậc lưỡi nói. Cuối cùng thì đã chịu tới trò chuyện với kẻ cô đơn này rồi. Huynh mà không tới nữa, đệ đây chắc là phải ngồi chờ đến khi đèn cạn dầu mới thôi. Để sư đệ chờ lâu rồi. Được rồi, đừng có giả bộ nữa. Chắc phi của huynh đã ngủ rồi chưa? Tiêu Lẫm gật đầu. Ngô Khanh quan sát Tiêu Lẫm, lại cười rất xấu xa. Lẽ nào ở trên giường, huynh cũng là dáng vẻ cứng ngắc không có thú vị này sao? Tiêu Lẫm nhướn khóe môi lên, liếc nhìn hắn. Ngô Khanh lại giơ tay hàng. Được rồi, đệ không có nói bậy nữa. Nhắc tới, chúng ta rõ ràng là ở đầm lầy cơ mà. Tại sao lại trở về phủ của huynh được? Đệ suýt một chút nữa thì lại cho rằng hôm nay đã chết ở đó rồi đó. Không phải là đệ dẫn chúng ta về sao? Tiêu Lẫm hỏi. Ây, đệ làm sao có bản lĩnh đó được? Thế thì đó là ai, không cần nói cũng biết. Ngô Khanh nói. Nhưng tại sao lại không thấy Diệp Tam tiểu thư đâu? Tiêu Lẫm lắc đầu, sắc mặt nghiêm trang và nặng nề. Có lẽ là thoát rồi. Nàng ấy rất là có bản lĩnh đưa chúng ta thoát đi. Vậy thì chắc là cũng tự thoát được rồi. Tiêu Lẫm vẫn không yên tâm, cho người đi tìm hiểu xem Diệp Tam tiểu thư đã trở về chưa. Vậy thất vĩ hồ phải xử lý như thế nào? Đệ nói trước, đệ không có đối phó được với nó đâu. Ai đi thì đi, đệ không đi nữa đâu. Dĩ nhiên là sẽ không để đệ đi nữa rồi. Tiêu Lẫm nói. Hiện giờ có thể đối phó được với hồ yêu, chỉ có đúng một người thôi. Sư đệ, còn phải làm phiền đệ đi tìm quý sư thúc về cho ta. Ngô Khang nghiến rằng. Quý lão nhân đã quy ẩn rồi, đệ đi đâu mà tìm chứ? Tiêu Lẫm uống một ngụm trà, cười rất hiền hòa. Nhưng mà không phải là Dung sư muội thích đệ sao? Nàng ấy có thể dẫn đệ đi tìm cha của nàng ấy đó. Ngô Khang lập tức giống lên. Ông đây còn lâu mới đi nhờ cái quả ớt cay nhỏ đó nhá. Khó khăn lắm mới tránh được nàng ấy, trốn đến hoàng thành làm môn khách cho hoàng tử đối đầu với sư huynh, cho rất nhiều người đẹp hâm mộ. Hắn còn lâu mới về lại cái núi đó để mà bắt gà rừng cùng cô nàng hoang dã kia đó. Tiêu Lẫm nhướng mày, không ép buộc gã. Tật xấu của sư đệ, Dung sư muội chỉnh đốn hai trận vậy là xong ngay. Hai trận không xong, đánh cho vài trận là đâu sẽ vào đó. Ngô Khanh nói. Thực sự sắp có chiến tranh sao? Tiêu Lẫm gật đầu. Vị tân hoàng của Chu Quốc đó có vẻ rất táo bạo và có gan. Nhưng mà chẳng phải Đàm Đài Tấn đang là con tin của triều đình chúng ta hay sao? Tân hoàng không sợ chúng ta giết chết đệ đệ của hắn à? Nhà đế vương, vốn vô tình. Tiêu Lẫm nói. À, cũng phải. Nghe nói hoàng tử và công chúa Chu Quốc đều đã bị tân hoàng giết chết sạch sẽ rồi. Hôm nay phụ hoàng đã phái người đi chóc ná chất tử rồi. Ngô Khanh gác chéo chân, lại nhớ tới thiếu niên đã từng suýt một chút nữa phải chui qua háng triệu vương. Lại nói. Người này xem chừng là quá thảm đi. Cũng lại chẳng có năng lực gì cả. Triệu vương căm ghét hắn cực độ. Đoán chừng tương lai việc chém đầu hắn, triệu vương chỉ là ước do chính tay mình thực thi thôi. Không. Phụ hoàng không tìm được hắn. Tiêu Lẫm nghiêm túc nói. Sư đệ, không thể nào khinh địch được. Đàm Đài Tấn, hắn là một kẻ tàn nhẫn. Vậy ý huynh, hắn đã chạy thoát từ sớm. Ngô Khanh biểu cảm giống như là gặp quỷ. Tin tức bên Chu Quốc rõ ràng hôm nay mới chuyển tới. Vậy mà tin tức Đàm Đài Tấn lại còn nhanh hơn so với họ. Tiêu Lẫm gật đầu. Hôm nay vốn dĩ muốn nói cho Tô Tô biết, không ngờ lại không kịp. Nàng biết được tin tức này không biết sẽ là có cảm thụ gì. Có thể để cho hắn rời khỏi Hạ Quốc hay chăng? Một chất tử nho nhỏ lớn lên bên trong lãnh cung, hắn lấy đâu ra thế lực chứ? Tiêu Lẫm nói. Ta cũng không biết. Vậy cho nên đó chính mới là điểm đáng sợ nhất của người đó. Đêm đông, nơi bến đò, gió rít rất lớn. Tô Tô bị trói chặt. Lúc tỉnh lại, trước mắt là một màu tối đen. Người bên cạnh đẩy nàng. Ngoan ngoãn đi. Đây là giọng một cô gái. Tô Tô nhớ lại chuyện đã xảy ra sau khi tinh huyết của hồ yêu nhập thể. Thực sự là sống không còn gì luyến tiếc. Nàng cắn răng. Thất vĩ hồ đáng chết. Vậy mà nàng lại còn đi tỏ tình với Đàm Đài Tấn, lại còn hôn gá nữa. Hiện tại nhớ lại cảm giác yêu Đàm Đài Tấn đến mãnh liệt khi đó, đúng là sởn hết cả tóc gáy. Hậu quả càng nghiêm trọng hơn nữa là, hiện giờ nàng đang bị trói rất chặt, mắt lại cũng bị bịt kín. Bây giờ đang ở đâu cũng không biết. Tô Tô nghe được tiếng gió, cảm thấy bọn họ hiện đang ở một đầu gió. Cô gái đẩy nàng đi lên đằng trước. Không biết đi được bao xa, đoàn người dừng lại. Chung quanh là tiếng quỳ gối rào rào, tiếng kêu kích động. Điện hạ. Tô Tô không biết bị ai đá vào chân, bị bắt quỳ xuống. Nàng cố gắng ổn định lại cơ thể. Tuy rằng không rõ ràng đã xảy ra chuyện gì, nhưng rất hiển nhiên, tình huống hiện tại rất không tốt. Tô Tô cố gắng hạ thấp cảm giác tồn tại của bản thân xuống. Tiếng bước chân quen thuộc ở trên tuyết động. Có người nói. Điện hạ, phu nhân đang chờ đợi ngài. Không bao nhiêu lâu sau, có một giọng nữ kêu lên. Điện hạ, phu nhân đang chờ đợi ngài. Không bao nhiêu lâu sau, có một giọng nữ kêu lên. Điện hạ. Người đó như đi ngược chiều gió, âm thanh bị thổi tan thành từng mảnh. Nhiều năm như vậy, người đã chịu khổ rồi. Đàm Đài Tấn nói. Không có việc gì. Người phụ nữ nhìn Tô Tô bị bịt mắt. Nàng ấy là... Tô Tô nghe được giọng nói lạnh nhạt của Đàm Đại Tấn. Là đích nữ của Diệp Khiếu. Người phụ nữ lại lẩm bẩm. Thì ra đây là con gái của lão tặc tử đó. Đúng là một phần lễ lớn. Sau đó như nhớ ra được điều gì, giọng bà ta rất phức tạp. Thiếp nghe nói, dường như Điện Hạ đã thành thân với Diệp Tam tiểu thư. Nếu như thực sự đưa Tô Tô về Chu Quốc, nàng nhất định không thể nào sống sót được. Bất luận là chết trong tay ai, đều không thể nào tránh được. Chết có ý nghĩa là tốt nhất. Đàm Đại Tấn nói. Tô Tô không nhìn thấy vẻ mặt của gã, chỉ cảm thấy thanh âm của gã còn lạnh lẽo hơn cả gió đêm đông. Nàng thở dài, cũng may cảm giác mà tinh huyết hồ yêu mang lại cũng chỉ là nhất thời. Nếu như không, thực sự nàng mà yêu gã, không biết sẽ có bao nhiêu đau khổ nữa. Nàng vẫn còn rất bình tĩnh, phân tích tình huống của mình. Có rất nhiều người cung kính mà gọi Đàm Đại Tấn là Điện Hạ, khẳng định không phải là người Hạ Quốc. Vậy lẽ nào là người Chu Quốc? Người Chu Quốc, đây là muốn làm gì? Rất nhanh, Tô Tô bị mang lên trên thuyền. Lòng nàng trùng xuống, nàng đã hiểu. Chỉ sợ là Đàm Đại Tấn phải về Chu Quốc. Gã phải về, nàng lại còn là con gái của đại tướng quân địch quốc, cũng không thể nào đi theo được. Hơn nữa, người phụ nữ có giọng nói thận trọng đó là sao? Điện Hạ, vậy nhốt Diệp Tam tiểu thư ở chỗ nào? Đàm Đại Tấn dừng bước, quay đầu lại nhìn Tô Tô. Làn da ở trên khuôn mặt thiếu nữ trắng sạch như sứ, một dải băng đen trên mắt càng làm cho nàng trầm tĩnh hơn rất nhiều. Sắc đôi môi của nàng đỏ hồng và mượt mà, nhìn qua không hề có dáng vẻ sợ hãi chút nào. Càng nhìn, càng khiến cho người ta cảm thấy căm ghét. Gã ngồi ở ghế trên, lạnh lùng nhìn nàng vài giây. Thuộc hạ thấy Đàm Đại Tấn rất lâu không nói lời nào, không thể nào không hỏi lại lần nữa. Điện Hạ, Tam tiểu thư ở chỗ nào cũng được. Gã phiền chán mở miệng. Hỏi ta làm gì? Tô Tô ý thức được thuyền sắp đi, trước khi bị người ta lôi kéo, nàng mở miệng. Đàm Đại Tấn, lời lúc trước ta nói, ngươi đừng có mà coi là thật. Ta cũng không biết là ta bị làm sao nữa. Biểu cảm của gã lãnh đạm, không nói một lời. Tô Tô không nghe thấy gã nói gì, lại thầm nghĩ, hay là nàng đã nghĩ nhiều. Ai nấy đều biết hồ yêu giỏi mê hoặc tâm trí của con người, hẳn là gã cũng sẽ không có để ý đâu. Vào khoảnh khắc bước qua bậu cửa, Đàm Đại Tấn đột ngột mở miệng, giọng rất lạnh. Ném cô ta vào kho hàng, trong một cái gian bẩn thỉu nhất, lạnh nhất và hôi hám nhất. Hết chương. Chương 23, tàn nhẫn. Trước khi Tô Tô bị ném vào kho hàng, hai tấm lá bùa cuối cùng bên trong túi là định hồn đinh, thậm chí lục lạc bên hông cũng đã bị lục soát lấy đi mất. Con thuyền này là con thuyền đưa Đàm Đại Tấn về Chu Quốc, cho dù là nơi nào có bẩn đến mấy cũng lại không bẩn bằng nơi đó. Mà đích thực là vô cùng lạnh. Đêm đông gió lạnh ùa vào, giống như là đâm xuyên vào xương cốt của người ta, đau nhức tột độ. Tô Tô không cách nào có thể tháo miếng vải đen bịt mắt xuống được, đành phải hoạt động, ngồi xổm sau mấy thùng gỗ để tránh gió lạnh. Thuyền đã bắt đầu đi. Kho hàng cách tầng trên rất xa, từ âm thanh của sóng nước có thể nghe được rất rõ, gió đêm nay rất lớn. Tô Tô run rẩy hết cả người, cảm thấy mình thực sự sắp bị đông cứng. Đàm Đại Tấn ném nàng tới chỗ này, đương nhiên là sẽ không quan tâm đến sống chết của nàng. Xác nhận bốn phía không có ai, Tô Tô cười lớn. Trọng hỏa, đốt. Lá bùa cuối cùng từ cổ áo của nàng bay ra, vẫn còn may mắn là không ai lục soát ở chỗ đó. Xung quanh được thắp sáng, nháy mắt ấm áp cả lên. Có một chùm lửa vây quanh Tô Tô, bay quanh người nàng vài vòng, cuối cùng đốt đứt dây thừng trói chặt tay nàng. Tô Tô thở ra một hơi nhẹ nhõm. Đây là chỗ tốt mà lúc chuẩn bị ra ngoài, nàng đã chuẩn bị đầy đủ. Dựa vào trời đất, không bằng hãy dựa vào chính mình trước. Nàng đưa đôi tay đông cứng của mình đến gần ánh lửa. Đôi tay mau chóng trở nên linh hoạt và mềm mại. Tô Tô hà ra một hơi, đứng ở trên, phủi bùn đất ở trên người mình. Nàng không thể nào đi theo Đàm Đại Tấn đến Chu Quốc được. Nhưng mà nhân thời gian này, nàng đi Hoàng Uyên thực ra đúng là không tồi. Thân phận Diệp Tam tiểu thư không thể nào xa nhà, hiện tại vẫn có thể xem đây là một cơ hội tốt. Tô Tô dự tính ra ngoài điều tra, tìm cơ hội rời ra khỏi con thuyền. Nào ngờ, nàng vừa đến bên cạnh cửa, bên ngoài truyền tới những tiếng bước chân. Tô Tô vội vã quay lại, kéo miếng vải lên che mắt, dùng dây thừng trói mình lại, chẳng qua là không buộc nút mà thôi. Ngón tay nàng cử động, ánh lửa xung quanh nàng đã tắt ngấm. Có người đẩy cửa đi tới. Tiếng bước chân rất nhẹ, hơi thở mang theo gió tuyết hỗn loạn bên ngoài, cuối cùng dừng lại trên người nàng. Có một tiếng thở dài vang lên. Có đói không? Ăn một chút gì đi. Tô Tô nhận ra đó chính là vị phu nhân đó. Bà ta đặt hộp đồ ăn xuống, đưa món ăn đến bên miệng Tô Tô. Tô Tô lại nghiêng đầu đi. Bà là ai? Người phụ nữ nói. Người yên tâm đi, ta tạm thời sẽ không hại ngươi. Người vẫn còn có tác dụng đối với điện hạ. Trước khi tới Chu Quốc, ta sẽ không để cho người chết. Chu Quốc, đã xảy ra chuyện gì? Người phụ nữ dừng lại một chút. Không thể nào nói cho người biết được. Gió lạnh ùa vào trong, bà ta túm chặt áo lông chồn. Tô Tô lại cảm giác được bà ta đang đánh giá mình. Ta nghe nói điện hạ có người trong lòng tại Hạ Quốc. Đó là một cô nương lương thiện, đã từng giúp ngài ấy rất nhiều. Người đó có phải là Diệp Tam tiểu thư không? Tô Tô nghĩ trong bụng, không phải là ta đâu. Nguyên chủ chưa từng có sắc mặt tốt đối với Đàm Đài Tấn. Người phụ nữ này dường như rất hiểu và rất quan tâm đến Đàm Đài Tấn. Thấy Tô Tô không nói lời nào, người phụ nữ nói. Tuy ngươi là thê tử của điện hạ, nhưng ngươi đã từng làm nhục hành điện hạ. Dù rằng cho ngươi không phải là con gái của Diệp Khiếu, cũng khó có thể thoát chết được. Bà đang bất bình cho gã sao? Tô Tô nói. Ta chính là độc ác như vậy đó. Đương nhiên là kém xa với người trong lòng điện hạ của bà. Bà muốn thấy ta hối hận, vậy thì không có chuyện đó. Nếu như bà không muốn nói tình huống đại hạ với Chu Quốc gia, vậy thì xin mời đi cho. Nàng cười. Ta chưa ăn uống gì, bà cũng thấy rồi đó. Cả người bẩn thỉu, kho hàng này còn rất lạnh nữa. Nếu như bà thương hại ta, sợ ta chết, vậy không bằng hãy tìm cho ta một chút quần áo ấm tới đây. Đối phương thấy nàng cứng đầu như vậy, không có ý hối cải, lại không vui nói. Quả nhiên chính là con gái của lão thất phu Diệp Khiếu. Nếu như điện hạ nhốt người ở chỗ này, vậy thì ngươi cứ từ từ chuộc tội đi. Sau đó, bà ta đứng bật dậy bỏ đi. Tô Tô chờ bà ta đi hẳn rồi, gỡ dây thừng và miếng vải đen bịt mắt xuống. Nhìn một ít đồ ăn trên hộp thức ăn để dưới đất, trông có vẻ cũng không tệ. Tuy rằng nàng rất đói, nhưng không dám ăn thức ăn mà họ mang tới. Chỉ tiếc rằng, không nhìn thấy vị phu nhân này là ai. Tô Tô ôm cái bụng đói mốc đói mèo. Không biết đối phương tới để làm gì, tới xem người phụ nữ độc ác mà Đàm Đài Tấn ở Đại Hạ Quốc bị bắt cưới trông như thế nào ấy sao? Hay là đến để chế nhạo vài câu, muốn mình sám hối vì đã từng ngược đãi Đàm Đài Tấn? Mặc kệ là vì điều gì, Tô Tô không quan tâm. Nàng giống như là một con mèo nhẹ nhàng bước ra khỏi nhà kho, quan sát tình huống. Hành động của nàng vô cùng cẩn thận. Khi nàng đi ra, người của Đàm Đài Tấn tuy rằng không nhiều lắm, nhưng võ nghệ cao cường, có thể dùng một đấu mười. Tiểu tỷ nữ đang quét tước dọn dẹp, nhịp bước nhìn đều vô cùng uyển chuyển và nhẹ nhàng, hiển nhiên cũng là người biết võ công. Tô Tô không dám đi lên trên tầng trên, đành phải tìm hiểu ở tầng giữa. Nàng đói là cả người, đi theo một tỷ nữ tìm được nhà bếp, lại trốn ở đó một lúc lâu. Đợi khi mà người trên thuyền đã ngủ say, Tô Tô mới chọn ăn một vài thứ có thể ăn được. Nàng cầm mấy mồi lửa của nhà bếp, dùng túi vải dầu, chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Nàng không còn hỏa thần chú nữa, biết đâu lúc sau có thể cần dùng đến mồi lửa thì sao? Tô Tô muốn tìm vũ khí, nhưng mà người của Đàm Đài Tấn cũng sẽ không đặt những thứ này một cách bừa bãi. Nàng đành phải rời khỏi đó, đi tới đuôi thuyền để xem xét. Đường sông rộng lớn, tuyết lớn bao trùm hai bên bờ sông. Con thuyền đi giữa dòng sông, cách bờ khoảng cách rất xa. Tô Tô tính toán khoảng cách, thất vọng phát hiện ra mình không thể nào ngự kiếm, không thể nào qua đó được. Nếu như bơi qua, chỉ e rằng nàng vẫn còn chưa kịp lên bờ thì đã bị đông cứng trong nước mà chết. Nàng thấy đau nhức hết cả đầu, mình phải chạy trốn như thế nào đây? Tất cả đều tại cái con thất vĩ hồ đó. Cũng không biết sau khi nhị ca trở về, thất vĩ hồ có tìm anh ta hay không. Lần này đi bắt yêu, quả thực là trộm gà không thành mà còn mất luôn cả nắm gạo. Không thể phi hành, không thể bơi, Tô Tô chỉ có thể lùi lại về kho hàng. Trời đã sắp sáng, nếu như bị người ta phát hiện nàng chạy ra bên ngoài, vậy thì hỏng hết việc lớn. Nàng ủ rũ ngồi rúc bên trong một góc, lại nghĩ bụng, chỉ có thể chờ con thuyền này đi qua loan đạo, khi mà gần tiếp cận đến bờ, nàng sẽ thử nhảy xuống chạy trốn xem sao. Người phụ nữ chậm rãi đi tới, người được mùi máu tanh trong không khí, lại nhăn mày. Chuyện gì vậy? Phu nhân, sáng nay nô tỳ đưa y phục lại cho điện hạ. Thị nữ hoảng hốt. Nhưng thấy điện hạ. Câu tiếp theo cô ta không dám nói. Phu nhân kia nói. Người đây đây. Thị nữ hành lễ, trong lòng vẫn kinh sợ, lảo đảo rời đi. Phu nhân do dự một lát, lại đẩy cửa ra, liền thấy Đàm Đại Tấn đang ngồi xếp bằng. Trước mặt gã có một cái lồng sắt lớn, bên trong lồng sắt có một con lang yêu khổng lồ. Lang yêu bị trói bằng xích sắt, không thể nào động đậy, đang gào thét một cách tuyệt vọng. Bầu trời bên ngoài xám nhạt, sương mù bốc lên từ mặt nước. Thiếu niên tóc đen môi đỏ với tay moi ra nội đan của lang yêu. Lang yêu run rẩy vài cái, sau đó tắt thở. Đàm Đại Tấn nuốt nội đan, không hề ngẩng lên, dùng khăn tay lại lau tay mình. Người đã tới rồi, ngồi đi. Ngón tay của gã thon dài và lạnh băng, khớp xương rõ ràng, máu tươi đã được lau sạch, đầu ngón tay vẫn trắng nhợt. Đằng trước gã có một vài cái lồng sắt giống như vậy, thậm chí còn có một bộ xương bê bết đầy máu, lạnh tới thấu xương. Tuy rằng lại trước kia cũng đã từng nhìn thấy cảnh tượng tương tự, nhưng trong lòng phu nhân vẫn cảm thấy ghê tởm và buồn nôn. Đàm Đại Tấn mở tay ra, có một luồng khí đen hội tụ trong lòng bàn tay gã. Trong mắt gã hiện ra ánh sáng. Tuy nhiên, trong chốc lát, luồng khí đen đó đã biến mất. Ý cười trong mắt gã tiêu tan, lại trở nên lạnh như băng. Vẫn không đủ. Phu nhân nhìn thi thể của lang yêu, không kìm nổi nữa, lại cất giọng khuyên bảo. Điện hạ, nếu như biện pháp này không được, hay là tìm cách khác? Cách khác? Đàm Đại Tấn chậm rãi, nhấm nuốt vài cái chữ đó, rồi nói. Không thể tập võ, căn cốt kỳ kém, sinh ra đã bị thương thế phế phủ, không biết có thể sống tới bao nhiêu năm. Lan An cô, vậy người nói xem, ta có biện pháp nào khác? Gã nói xong, lại che nửa bên mặt, phá lên cười. Xem ngươi kìa, sắc mặt khó coi như vậy để làm gì? Lan An cô, vì lẽ nào ngươi cũng lại sợ ta? Cảm thấy biện pháp này của ta táng tận thiên lương. Vẻ mặt người phụ nữ tái đi, cũng giống như Lan An năm đó đã vứt bỏ Đàm Đại Tấn mà đi. Lan An vội nói. Điện hạ, đương nhiên Lan An không có sợ ngài. Ngài làm gì, ta đều sẽ giúp ngài. Chỉ cần điện hạ yêu cầu, đừng có nói là mấy cái con yêu nghiệt gây họa cho con người. Dù rằng có là đại yêu, nhóm giả ảnh cũng sẽ tìm lại về cho điện hạ. Đàm Đại Tấn vừa lòng gật đầu, dùng khăn lau ngón tay. Ngón tay thon dài lạnh như băng, khớp xương rất rõ ràng. Lau sạch máu tươi, làm từng đốt ngón tay lại càng thêm tái nhợt. Ta tất nhiên là tin tưởng Lan An cô. Ngươi chứng minh lòng trung thành của mình rồi. Ta tất nhiên sẽ không bạc đãi ngươi. Ngươi cũng lại không cần phải thấy tiếc nuối cho chúng. Gã nói. Thế giới vạn vật, bẩn thỉu như nhau. Yêu không có năng lực bảo vệ cho mình, sớm muộn gì cũng sẽ là kết cục đó. Ta chỉ là đưa chúng đi trước. Điện hạ nói rất phải. Đàm Đại Tấn lại nhìn bàn tay mình. Đương nhiên, ta cũng giống như bọn chúng. Hấp thu nhiều nội đan, bẩn thỉu hết thuốc chữa. Trong lòng Lan An vừa khổ sở vừa đau buồn. Nhiều năm như vậy, đôi khi bà cũng sẽ nghi ngờ quyết định khi trước của mình. Nhưng mà mũi tên đã dương bắn, không thể nào quay đầu được nữa. Nếu như bà lựa chọn dưỡng dục lên một đại ác ma, thì không thể nào trơ mắt nhìn gã tự tìm đường chết được. Mạng của bà là của Nhu Phi. Nương nương đã muốn gã sống sót, Lan An nhất định sẽ làm được. Vốn dĩ Thái Y nói, tiểu điện hạ sống không quá 10 tuổi, nhưng mà gã dựa vào nội đan của yêu ma mà hiện giờ đã cập quan. Cho dù đã là đi sai đường, cũng không thể nào không đi tiếp. Lan An chỉ có thể hy vọng Đàm Đại Tẫn đủ mạnh, mạnh hơn nữa. Máu lạnh vô tình cũng được, ích kỷ cũng được. Bất kể thế nào, đều phải sống sót. Lan An nhìn mặt nghiêng tuấn Mỹ của Đàm Đại Tấn, đột nhiên nói. Thuyền chúng ta đã đi 2 ngày rồi, hôm nay đã là ngày thứ 3. Ta nghe nói khi điện hạ bên trong Đại Hạ Quốc, sống chung với Diệp Tam cô nương cũng không hòa hợp lắm. Động tác lau ngón tay của Đàm Đại Tấn khựng lại. Người muốn nói gì? Lan An là muốn nói, mấy năm nay, những chuyện mà Diệp Tam cô nương đã làm với điện hạ, đủ để khiến cho điện hạ bầm thây cô ta thành vạn đoạn rồi. Nhưng điện hạ chỉ nhốt cô ta bên trong kho hàng, 2 ngày qua cũng lại không làm gì cả. Bầu không khí lâm vào yên tĩnh đến kỳ lạ. Đàm Đại Tấn nói. Nực cười. Lan An, người sẽ không cho rằng ta có tình cảm với cô ta đó chứ? Lan An không nói gì. Tuy rằng đây chỉ là một suy đoán vớ vẩn, Lan An lại không kìm được mà nghĩ đến phương diện đó. Bà ta đã từng dưỡng dục thiếu niên này, là người hiểu biết về con người gã nhất. Sinh là gì? Tử là gì? Nếu có luân hồn, tử tức là sinh. Ta chỉ đưa chúng nó vãng sinh mà thôi. Lan An cô, tại sao ngươi lại khóc? Đàm Đại Tấn sinh ra đã tàn nhẫn mà hắn tự không biết. Khi còn bé, gã bắt được một con bươm bướm, siết chặt trong tay, thờ ơ xem cánh của nó bị dập nát. Đàm Đại Tấn không giết chết con bướm làm ô nhiễm thức ăn của mình. Cuối cùng con bướm mất đi đôi cánh, hấp hối và ngâm mình bên trong nước cống. Không biết là vào giờ nào trong đêm, dần dần chẳng còn hơi thở. Khi Lan An đi vào, đứa bé trai đang ăn thức ăn bị dính bẩn, ngây thơ ngoan ngoãn chỉ vào con bướm nói. Ngươi xem đi, ta đã học được cách khoan thứ rồi. Nhưng thứ đó là khoan thứ sao? Không, đó là sự khinh miệt, sự chế giễu tàn nhẫn. Lan An đã không biết bao nhiêu lần nói với gã là không thể, không được, làm như vậy sẽ bị người ta coi như quái vật. Gã như suy tư gì đó, cũng dần dần hiểu được, dùng phương thức thông minh hơn và dối trá hơn để đạt được mục đích mong muốn. 2 ngày trước Lan An nhìn thấy Toto, khi đó bà ta cho rằng cuối cùng sẽ biến thành con bươm bướm đó, hấp hối trong đêm nào đó. Dùng tư thái đau đớn và khổ sở nhất mà biến mất trên thế gian. Nhưng cô gái đó vẫn sống sót rất tốt. Sáng sớm, bà đi đến kho hàng, trông thấy Diệp Tam cô nương nằm cuộn tròn trong góc, hai tay ôm lấy cơ thể của mình, khuôn mặt nhỏ nhắn bẩn thỉu, ngủ ngon lành. Thuyền đi suốt 2 ngày 2 đêm, sắp ra khỏi lãnh thổ của Đại Hạ Quốc. Đàm Đại Tấn không hề giết chết nàng, thậm chí không làm nhục nàng. Gã bắt được con bươm bướm, nhưng mà chỉ đặt nó nằm ở trong đó, thậm chí còn không dám đụng vào cánh của nó. Sự xuất hiện của Diệp Tịch Vụ đã khiến cho sự tàn ác của gã tạm dừng. Nhưng mà đối với Lan An, không phải đây là một tin tức tốt. Từ một khắc hoàng đế Chu Quốc Băng Hà đó, chờ đợi Đàm Đại Tấn sẽ là giết chóc vô tận. Gã không nên có cảm xúc vào lúc này. Đàm Đại Tấn nhíu mày nói. Ta thực sự căm ghét ý nghĩ này của ngươi. Gã đè lại lồng ngực, trái tim dưới lòng bàn tay không nhanh không chậm mà nhảy lên. Từng nhịp, lạnh cứng và vô tình. Tại sao Lan An lại có phỏng đoán nực cười này? Đúng là ngu không ai bằng. Ngày mai, thuyền đi qua Gia Dục Quan. Gã cười. Ta sẽ cho ngươi xem một trò hay. Ta sẽ chứng minh cho ngươi xem, ta không thích cô ta. Hết chương. Chương 24. Không có thuốc chữa. Đàm Đại Tấn vừa nói như vậy, Lan An không khỏi suy nghĩ nhiều thêm. Bà ôm tâm sự nặng nề trở lại phòng. Dù rằng đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng mà nhìn thấy Đàm Đại Tấn nuốt ăn nội đan, bà vẫn cảm thấy bất lực. tỷ nữ đến xoa huyệt thái dương cho bà. Phu nhân, người lại không khỏe sao? Lan An khản giọng nói. Dạo gần đây, ta thường nhớ Nguyệt Không Nghi. Tỷ nữ ngẩn người, không dám nói tiếp. Nàng ấy chính là tâm phúc của Lan An. Đi theo Lan An cũng là hơn mười mấy năm. Nhìn kinh Lan An từ một nữ quan, đến cùng là biến thành một phu nhân tộc trưởng của Di Nguyệt. Năm đó, Chu Quốc thua trận, Đàm Đại Tấn phải trở thành con tin, bị đưa đi Đại Hạ Quốc. Lan An biết, nếu như đúng như vậy, Điện Hạ ắt sẽ không sống được. Bà ta ngoài mặt thì đoạn tuyệt quan hệ với Đàm Đại Tấn, không lo lắng gì tới ngã nữa, khẩn cầu Hoàng đế Chu Quốc cho phép mình rời cung. Trôi giặt mọi nẻo đường, bà đi tới địa bàn của tộc Di Nguyệt. Lan An khi đó tuổi trẻ mỹ mạo, tài nghệ châm thêu nổi danh thiên hạ. Bà dạy người của tộc Di Nguyệt dệt vải, nuôi tầm, ướp đồ ăn, sau đó thuận lợi gả cho Nguyệt Không Nghi, tộc trưởng của tộc Di Nguyệt. Nguyệt Không Nghi vô cùng thương yêu Lan An. Sau khi kết hôn, phu thê hai người sống chung rất hòa hợp và hạnh phúc. Nhưng chỉ tiếc rằng... Tỷ nữ cúi đầu. Lan An phu nhân tự tay giết chết phu quân của mình, tiếp tục quản thế lực của tộc Di Nguyệt. Nhiều năm như vậy, tộc trưởng tộc Di Nguyệt từ Nguyệt Không Nghi lại biến thành kinh Lan An. Tộc Di Nguyệt thiện độc, cổ, tộc nhân kiêu dũng và thiện chiến. Kinh Lan An âm thầm khai thông mậu dịch, luyện binh nuôi quân, huấn luyện ra thần vệ giả ảnh. Hiếm có người nào biết được chấp niệm của kinh Lan An lại nằm ở Nhu Phi đã cứu mình ra khỏi nước sôi lửa bỏng, đã dạy cho bà ta mọi thứ, che chở cho bà ta trở thành một người phụ nữ dịu dàng. Nhu Phi đã chết, tiếp tục chống đỡ kinh Lan An tiến về phía trước chính là con trai của Nhu Phi. Kinh Lan An coi Đàm Đại Tấn giống như con trai ruột của mình. Còn Đàm Đại Tấn mấy năm làm con tin tại Đại Hạ Quốc, huấn luyện ra huyết quả, thường xuyên liên lạc với kinh Lan An. Bọn họ âm thầm xúi dục triều thần của Chu Quốc, chỉ đợi Đàm Đại Tấn lớn lên, cánh chim đầy đặn, sau đó trở lại Chu Quốc. Nào ngờ đâu Hoàng đế Chu Quốc chết bất đắc kỳ tử, tam hoàng tử Đàm Đại Minh Lãng đăng cơ, Đàm Đại Tấn bị buộc phải quay trở về Chu Quốc trước thời hạn. Tỷ nữ mắt nhìn mũi, mũi lại nhìn tim. Lan An phu nhân thỉnh thoảng sẽ nhắc tới phu quân Nguyệt Không Nghi đã chết của mình, nhưng tỷ nữ biết mình không cần phải trả lời. Năm đó, một đứa bé 6 tuổi cùng với một cô gái 18 tuổi, bọn họ đi được đến ngày hôm nay đều không phải là kẻ thiện lương gì. Không biết Lan An phu nhân có từng hối hận hay không, nhưng mà Nguyệt Không Nghi đã chết, dù rằng bà có hối hận, vậy thì cũng lại chẳng kịp. Người đi ra ngoài đi, ta muốn một mình. Tỷ nữ đi rồi, kinh Lan An lấy ra một cái khóa bình an. Khóa bình an của trẻ nhỏ, trông rất dễ thương. Kinh Lan An xoa mặt mình. Mình đã không còn trẻ nữa. Thời gian vô tình đã trôi qua, người nuôi lớn ra một tiểu tà ma. Bản thân mình cuối cùng cũng sẽ dần dần thối rữa. Bà ta nhắm mắt lại, khẽ khẽ thở dài. Đây là báo ứng. Là báo ứng, trốn không thoát được. Vào ngày thứ ba, con thuyền đã đến gần Gia Dụ Quan. Kinh Lan An ra cửa, trông thấy Đàm Đại Tấn ngồi ở trên đầu thuyền. Gã mặc áo choàng màu đen, nước da trắng bệch gần như bệnh trạng. Thiếu niên đôi môi hồng nhạt, đang cúi đầu chăm chú, lau chùi nỏ tiễn sắc bén bên trong tay. Nỏ tiễn đó trông rất nhỏ, dễ dàng giấu bên trong ống tay áo. Kinh Lan An đi tới, Đàm Đại Tấn cũng lại không để ý tới bà ta. Áo choàng của gã bị gió mạnh thổi phồng. Gã nhắm nỏ tiến về mặt nước. Ngón tay vừa buông, mũi tên lại bắn ra, mặt nước nổi lên một màu đỏ tươi. Máu tươi loang lổ trên mặt sông. Kinh Lan An thấy hình dạng kỳ lạ, lại nói. Điện hạ, giết cá là cá gì vậy? Đàm Đại Tấn mỉm cười. Cô đoán xem. Kinh Lan An nghĩ thầm, dù gì không phải là biển, đó chỉ là một con sông, cũng không thể nào có cá voi gì đó, nhưng mà nhìn hình thể đó lại không giống một chú cá nhỏ. Bà ta suy nghĩ, tỷ nữ phía sau đã kêu lên. Là sơn song. Kinh Lan An nhìn kỹ, quả nhiên trên mặt nước nổi lên là một người. Khá quen mắt. Có lẽ chính là tùy tùng đi theo tới Đại Hạ đón Đàm Đại Tấn. Shhh, Yên lặng. Đàm Đại Tẫn nói. Tỷ nữ kia hoảng sợ quỳ thụp xuống. Điện hạ tha mạng, điện hạ tha mạng. Đàm Đại Tẫn phớt lờ tỷ nữ. Gã nhìn dòng máu đỏ thấm kia loang rộng ra và dần dần biến thành một màu đỏ nhạt. Lan An cô cô, về sau giả ảnh thần vệ cứ cách một thời gian thì kiểm tra một lần đi. Đàm Đại Tấn cười nói. Gã hò khan một tiếng, lòng máu bên khóe miệng. Kinh Lan An lại giật mình. Điện hạ. Bà ta đã kịp hiểu ra. Còn lang yêu đó có vấn đề sao? Sơn Song bắt lang yêu, toàn thân con lang yêu đó đều mang kịch độc. Đàm Đại Tấn nuốt nội đan có chứa kịch độc, đêm qua đã bắt đầu cảm thấy bụng đau đớn. Khi hừng đông, gã cho người bắt Sơn Song, ném vào trong nước. Còn mình thì ngồi dựa vào mép thuyền, tỉ mỉ lau cùng tiến. Điện hạ, người thế nào rồi? Đàm Đại Tấn không để bụng, gã lại nói. Bình thường. Sống cũng chẳng được bao lâu, chết cũng lại không chết luôn được. Dù sao từ nhỏ đã như vậy rồi, quốc quân Chu Quốc không làm cho gã chết. Cái mạng của gã vốn dĩ đã ngoan cường đến mức độ không bình thường. Kinh Lan An vội vã cho người mang thuốc giải đến cho Đàm Đại Tấn. Lúc Tô Tô bị đẩy ra ngoài, vừa hay trông thấy một màn này. Đàm Đại Tấn khóe miệng đang mang theo vết máu, thưởng thức một mảnh nọ tiến. Miếng vải đen ở trên mắt nàng bị lột ra, cuối cùng nàng đã nhìn thấy Kinh Lan An. Tô Tô sửng sốt, người này trông quá là quen mắt. Nàng cẩn thận nhớ lại, mình đã từng gặp người này bên trong giấc mơ của Đàm Đại Tấn, chính là cung nữ đã vứt bỏ Đàm Đại Tấn. Có lẽ là nữ quan. Một người phụ nữ dạy Đàm Đại Tấn làm người tốt nhưng lại thất bại. Kinh Lan An không còn trẻ như trong giấc mơ. Bà hiện tại đã ước chừng hơn 30 tuổi. Nhưng bởi vì bảo dưỡng giữ gìn đúng cách rất tốt. Vậy cho nên nơi đuôi mắt chỉ có một hai nếp nhăn rất nông. Kinh Lan An nhìn thấy Tô Tô, vẻ mặt đầy sự phức tạp. Tô Tô vừa ra ngoài, bà không kìm nổi nhìn Đàm Đại Tấn. Đàm Đại Tấn nhận khăn từ người khác, vừa lau khóe miệng, vừa nhìn Tô Tô chằm chằm. Diệp Tịch Vụ, ta cho ngươi một cơ hội rồi đi. Tô Tô ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn bẩn thỉu lên, mặt không một chút nào biểu cảm. Cảm ơn, vậy ý là giờ ta có thể đi rồi sao? Ngươi có thể thử xem. Gã giơ nỏ tiễn lên, nhắm thẳng về phía Tô Tô. Ta lại không nghĩ rằng mình muốn thử nó vào lúc này. Tốt nhất hay là để hôm khác thử đi. Đàm Đại Tấn vẫn chĩa nọ vào nàng. Gã ném chiếc khăn dính máu đi. Lẽ nào Diệp Khiếu không nói cho người biết Tường Linh đóng giữ gia dục quan không lâu trước đây đổi thành Diệp Thanh Vũ rồi sao? Đại ca của ngươi ngu xuẩn cứng đầu, vậy cho nên quyết định này giao vào trong tay ngươi. Đương nhiên điều này cũng không chứng tỏ ngươi không ngu. Lúc gã nói từ ngu, trong mắt hiện rõ vẻ chế giễu. Giấy bút được đặt trước mặt Tô Tô. Viết thư cho đại ca của ngươi. Nếu như hắn cho phép, ngươi có thể đi. Nếu như không cho phép, an nghỉ trong nước băng. Chắc chắn không phải là một cái chết tồi tệ. Tô Tô tái mặt, nàng không thể nào ngờ đại ca lại đóng giữ gia dục quan. Nếu như Diệp Thanh Vũ thả Đàm Đại Tấn đi, vậy thì huynh ấy sẽ bị khép tội phản quốc. Diệp Thanh Vũ chắc chắn là không thể sống được. Nhưng nếu không viết thư, Đàm Đại Tấn sẽ giết chết mình. Đàm Đại Tấn muốn nàng lựa chọn là nàng chết hay là Diệp Thanh Vũ chết. Tùy gã đang cười, ánh mắt lại hết sức lạnh nhạt, còn lạnh hơn rất nhiều so với trước đó. Giống như là một con sư tử bị chọc giận một cách vô cớ, để bảo vệ lãnh địa của mình, nó sẽ cắn chết nàng. Tô Tô không rõ tại sao mới có vài ngày không gặp mà thái độ của gã lại cực đoan đến như vậy. Ánh mắt Lan An hơi lóe lên, biểu cảm phức tạp. Với thế lực của họ, thực ra chỉ cần tốn một chút công sức là có thể vượt qua được gia dục quan. Đó chỉ là một quan khẩu rất nhỏ, không làm khó được binh lính Tống Di Nguyệt. Nhưng mà hiện tại, điện hạ lại giống như đang chơi một trò chơi, bắt Diệp Tao cô nương phải đưa ra quyết định. Đây là một sự lựa chọn vô cùng tàn nhẫn, hoặc là mình chết, hoặc là ca ca của mình chết. Hầu hết mọi người đều không có vĩ đại như vậy. Vì thế... Điện hạ đúng thực là không còn thuốc chữa, muốn xem Diệp Tam cô nương vì tự bảo vệ cho chính mình mà từ bỏ huynh trưởng. gã dường như mong muốn được trông thấy dáng vẻ hèn mọn và tầm thường của Diệp Tam cô nương. Lan An sắc mặt kỳ lạ, một lần nữa nhìn về phía Đàm Đại Tấn. Đôi mắt đen sâu như là hàn đàm của thiếu niên đang chòng chọc dừng ở trên người Tô Tô. Có vẻ như từ lúc Tô Tô đi ra, gã vẫn luôn nhìn lại nàng, lạnh băng và chế giễu, căm ghét và mất kiên nhẫn, bài xích cô gái nhỏ quật cường này. Nhưng dù rằng có là căm ghét một người thì cũng không thể nào đạt tới sự chú ý cao độ như vậy. Nó lại còn cuồng nhiệt hơn gấp đến 100.000 lần so với việc tỉ mỉ lau chùi vũ khí, hành hạ yêu vật đến chết để lấy nội đan. Mà ngược lại, Tô Tô có vẻ bình tĩnh rất nhiều. Thoạt đầu, nàng rất mù mịt, sau đó lại nhíu mày, dùng một biểu cảm, người điên rồi, để nhìn Đàm Đại Tấn. Sau thời gian một chén trà nhỏ, Diệp tiểu thư không viết xong, vậy thì chém đứt hai tay cô ta, gửi cho Diệp Thành Vũ. Tô Tô nhận được uy hiếp lớn như vậy, đồng thời có một thanh đao sắc bén đặt ở trên cổ tay nàng. Vòng ngọc giống như cảm nhận được nguy hiểm, trong thình lình nó hơi rung rung lên, như là sắp sửa muốn thức dậy. Tô Tô đè vòng ngọc lại, trong lòng trấn an nó. Đừng sợ, chưa đến mức độ đó. Vòng ngọc biết Tô Tô sẽ không vì bảo vệ tính mạng mình mà làm tổn hại đến đại ca của nàng. Nó sợ tiểu chủ nhân của nó vì bảo vệ cho một người phàm mà ngay cả chính mạng mình cũng không cần nữa. Tô Tô nói, chúng ta đánh cược một phen. Gió trên sông lồng lộng, thổi phồng quần áo mỏng manh của nàng. Nàng dừng lại một chút, cầm lấy cây bút. Đạm Đại Tấn đứng cách đó không xa, ngón tay nắm lại chống dưới cằm, thần sắc khinh miệt. Tô Tô liếc nhìn gã, cầm bút bắt đầu viết. Thanh đao bắt đầu rời đi. Một lát sau, Tô Tô viết xong. Binh lính cầm tờ giấy đưa lại cho Đàm Đại Tấn. Gã cầm lấy tờ giấy, nhưng mà nụ cười chế giễu nơi khóe miệng chỉ duy trì được một cái chớp mắt. Ngay sau đó biến mất, lạnh xuống. Kinh Lan An thấy gã, tay vò chặt tờ giấy. Tô Tô cười khanh khách, lúc này đang là sáng sớm, mặt nước phủ một lớp sương mù dày đặc. Kinh Lan An tò mò liếc nhìn tờ giấy trong tay Đàm Đại Tấn. Trên đó chỉ là một bức họa. Trên bức họa là một cô gái dùng kiếm đâm người đàn ông. Phía dưới có mấy chữ rất to. Có phải rất đắc ý hay không? Một ngày nào đó ta sẽ đâm chết người. Người có tin không? Kinh Lan An như là lần đầu tiên nhận thức về Tô Tô, ngỡ ngàng kinh ngạc nhìn nàng. Phản ứng của Đàm Đại Tấn lại còn dữ dội hơn so với bà ta rất nhiều. Gã dừng nọ lên, chĩa thẳng về phía Tô Tô. Tô Tô mau chóng lui về phía sau, hai tay dang rộng, duy trì cân bằng. Trong tay nàng không biết từ khi nào đã có thêm một nắm bột thuốc. Vừa tới gần, nàng vung tay lên. Kinh Lan An nhận ra đó chính là thuốc bột của tộc Di Nguyệt bọn họ. Diệp Tam cô nương đã trộm được từ khi nào? Tô Tô cởi giày thêu ra, ném về phía Đàm Đại Tấn. Đồ ghê tởm, người muốn hại ca ca của ta sao? Đừng có mơ. Những ngón chân của Tô Tô trắng nõn và đáng yêu, bàn chân đạp ở trên thuyền. Nàng chạy rất nhanh, chờ khi Đàm Đại Tấn bắt được chiếc giày đó, nàng đã ngồi ở trên mép thuyền. Nàng cúi xuống nhìn. Vào mùa đông, nước lạnh như băng có thể làm cho người ta đông cứng tới chết. Cách bờ quá xa, giống như không còn hy vọng. Không cho nàng do dự, phía sau thuyền, đến tiếng vút xé gió của mũi tên. Ngay đồng thời khi nỏ tiến của Đàm Đại Tấn bắn tới, Tô Tô không một chút nào do dự lao xuống dưới sông. Nước lạnh như băng làm cho Tô Tô kêu lên một tiếng. Xung quanh liên tiếp vang tới những thanh âm mũi tên nhọn cắt qua không khí, mang theo tên kêu sắc bén như là muốn giữ nàng lại. Nàng đè nén cảm giác kinh sợ và lạnh buốt xâm nhập vào bên trong xương cốt xuống, không dám quay đầu, cũng lại không dám xem Đàm Đại Tấn phẫn nộ bao nhiêu. Linh hoạt tránh né nỏ tiến, bơi không ngừng nghỉ về phía trước. Nàng giống như là một con cá nhỏ dũng cảm không sợ chết, nhưng mà không quay đầu, càng ngày càng xa. Mười mấy cây nỏ tiễn bắn ra, toàn bộ chìm hết vào trong nước. Đàm Đại Tấn mặt lạnh lẽo không một chút nào biểu cảm, trông thấy nàng càng ngày càng xa. Sau đó, góc áo lại biến mất trong tầm mắt. Gã cắn chặt môi. Cắn đến độ, đôi môi trắng nhợt, cuối cùng lại bật cười gằn một tiếng. Cùng nỏ đã bị gã ném xuống sông. Bọt nước bắn cao lên. Có một chiếc giày nhỏ thêu tinh xảo rơi trên thuyền quá nhức mắt. Đàm Đại Tấn dẫm lên trên chiếc giày, không nói lời nào, đi vào khoang thuyền. Vẻ mặt tối tăm làm cho mọi người tự giác né ra ra 3 bước. Toàn bộ những điều xảy ra đến quá đột ngột, trong ấn tượng của mọi người vẫn là một nụ cười tươi rói cuối cùng của Toto, mang theo sự khinh thường, sự căm ghét tột độ nhìn về phía Đàm Đại Tấn. Phía sau là mặt nước sông mênh mông, nàng vẽ xong bức họa, mắng chửi xong là chạy. Nỏ Tiến cũng lại không thể ép nàng quay đầu. Kinh Lan An lặng lặng đứng ở trên thuyền rất lâu, nhìn về hướng Toto biến mất. Trời rét căm căm như vậy, có lẽ Diệp Tam cô nương không thể nào sống sót. Nàng lựa chọn đại ca Diệp Thanh Vũ, còn nhân tiện hạ nhục điện hạ một trận. Tuy rằng Kinh Lan An và Toto là những kẻ đối địch với nhau, nhưng bà không thể nào không thừa nhận cô thiếu nữ nhỏ bé này lại vô cùng rực rỡ. Rực rỡ đến mức độ không một ai có thể bỏ qua. Đẹp đẽ đến nhường đó. Hết chương. Hết tập 8. Mong rằng các bạn đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên ấn đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie nhé. Nếu như bạn cảm thấy video hay thì đừng tiếc một like và một share để ủng hộ cho mình nhé. Giờ tạm biệt. Hẹn gặp lại trong những tập khác của Hắc Nguyệt Quang trên kênh MC Annie, truyện audio cổ đại.